Khương Tụng Vệ Vũ, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Người tới không phải là ai khác, là Ngân Kiều. Sau khi nàng được thả ra khỏi cung, ta ở một hẻm nhỏ không người ngăn nàng lại, muốn nói cho nàng là ta không chết. Kết quả nàng lại kêu to có ma, sau đó nhanh chân chạy tới hai dặm đường. Nếu không phải là khinh công của ta khá tốt, thiếu chút nữa cũng không đuổi kịp nàng. Sau khi hiểu được là ta không chết, Ngân Kiều khóc lên, rồi ôm chặt lấy ta, suýt chút nữa khiến ta tắt thở chết. Đến lúc này, ta không hiểu được mà nói, động đất không phải là chuyện một tháng trước sao? Hiện giờ ngươi chạy tới đây làm gì? Một tháng, trong lúc mơ ngủ ta bừng tỉnh, cảm thấy có chấn động rất nhỏ, nhưng cũng không có chuyện gì lớn. Rất nhanh đã ngủ tiếp, sắc mặt của Ngân Kiều trở nên trắng bệch. Trung tâm động đất là ở kinh thành, ta đột nhiên nhận ra cái gì đó, lập tức kinh hãi. Kinh thành, nơi đặt Hoàng Lăng, ngươi nói là? Ngân Kiều gật gật đầu, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Núi đất sạt lở, Hoàng Lăng bị sụp, mộ của những người khác đều không sao, chỉ có quan tài của ngươi bị xốc ra. Các mảnh quan tài đều bay tung tóe. Tất cả mọi người đều thấy trong quan tài chỉ có một đống khoai tây thối. 14. Thật quá đáng. Thật sự rất quá đáng. Lúc trước thấy có quá nhiều tài bảo vàng bạc chôn cùng. Một mình ta thật sự không dùng được nhiều thế. Vì thế ta đã viết thư cho các huynh đệ, mời bọn họ đi trộm mộ. Bọn họ đem đồ vật chôn cùng đi thì không nói, sao lại tiện tay ném khoai tây vào trong đó chứ? Cho dù không động đất, sau này Sở Kỳ An nhìn thấy trên mộ của ta mọc ra một đống khoai tây, không phải là sẽ rất kỳ lạ hay sao? Sắc mặt của Ngân Kiều trắng bệch. Hoàng thượng giận dữ, nói từ chân trời tới góc biển, đào ba thước đất cũng phải tìm được ngươi. Chúng ta biết được tin tức quá muộn, đã một tháng rồi, khả năng bọn họ đã tìm tới nơi này rồi. Ta che miệng Ngân Kiều lại, miệng quạ đen, đừng nói nữa, chạy mau, nhưng mà muộn rồi. Phía dưới tửu lầu truyền tới tiếng vó ngựa, người của quan phủ tới. Tửu lầu, Vũ Cơ, người đưa tin, tiên sinh kể chuyện, đều sợ tới mức chạy trốn khắp nơi. Trong vô số xe ngựa, một con tuấn mã màu đen, bên trên là một hình bóng quen thuộc. Hắn nhìn, ta cúi đầu, cách một tầng lầu, chúng ta đối diện với nhau từ xa. Sở Kỳ An, hắn đã tự mình tìm tới nơi này rồi. 15. Cuối cùng ta lại gặp Sở Kỳ An. Hắn ngồi đối diện với ta. Trong phòng nhỏ hẹp chỉ có hai người chúng ta. Hắn không mặc long bào, chỉ mặc thường phục màu đen, lại mang theo mấy chục hộ vệ. Bởi vậy quần chúng ở tửu lầu đều cho rằng hắn chỉ là một công tử nhà võ tướng. Sở Kỳ An bảo thị vệ đều đứng chờ bên ngoài. Vì thế ta cũng để Ngân Kiều rời đi. Ngân Kiều rất không yên tâm, lúc đi còn lưu luyến từng bước quay lại nhìn ta. Ta dùng ánh mắt bảo nàng yên tâm. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại ta và Sở Kỳ An, ta mới bắt đầu đánh giá hắn. Hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt và hốc mắt lõm vào, không còn khí phách hăng hái của năm đó nữa. Dường như cuộc sống cũng không vui vẻ lắm, nhưng dù sao cũng là làm hoàng đế 3 năm. Cái uy của thiên tử lại càng tăng lên. Khi mặt lạnh lẽo không có biểu tình gì rất dễ khiến người ta sợ hãi. Con người sâu thẳm đen nhánh của ta nhìn chằm chằm ta. Hắn lạnh lùng nói, lại gặp rồi, Khương Tụng. Năm đó khi ở Vương Phủ, người này vẫn gọi ta là Khương Tụng, sau đó lại âm thầm gọi ta là A Tụng. Sau khi Tống Mạt hồi cung, hắn lại chưa từng gọi tên ta, chỉ xa cách lãnh đạm mà gọi ta là Quý Phi. Hiện giờ, tuy là gọi tên ta đầy tức giận, nhưng lại mang theo mong muốn được thân cận. Phòng tửu lâu này ta đã bao cả năm, lúc này Sở Kỳ An được coi như khách. Bởi vậy ta muốn không khí hòa hoãn một chút. Một đường xe ngựa bôn ba, nhất định là công tử khát rồi. Người đâu tới đây pha trà? Cửa mở, thiếu niên Tây Vực cao lớn anh tuấn kia đi tới, bắt đầu pha trà. Sở Kỳ An vừa nhìn hắn, mặt lập tức đen lại. Tửu lầu này không có thị nữ sao? Sao lại là ngươi tới đây hầu hạ việc pha trà? Thiếu niên Tây Vực vội vàng hành lễ. Thưa công tử, có, chỉ là ngày thường cô nương đều yêu cầu ta tới hầu hạ. Hắn không nói gì còn tốt, vừa nói xong thì sắc mặt của Sở Kỳ An lại càng khó nhìn. Thiếu niên Tây Vực thấy sắc mặt của Sở Kỳ An không tốt, cảm thấy bản thân mình nói sai cái gì, vội vàng sốt ruột giải thích. Thật ra cũng không phải là chỉ có một mình ta, còn có 7 vị huynh đệ khác nữa. 8 người chúng ta thay phiên nhau. Nói thế nào nhỉ? Ta lặng lẽ liếc nhìn Sở Kỳ An một cái, cảm giác như nếu trên đầu hắn có cắm một cái kíp nổ, hắn lập tức có thể ngay tại chỗ nổ tung giống như bom mìn. Ta thở dài, vẫy vẫy tay, bảo thiếu niên Tây Vực lui ra ngoài. Sở Kỳ An lạnh lùng nhìn về phía ta. Hắn nói, vì sao lại lừa ta? Ta rót nước, công tử uống trà cho đỡ khát. Trẫm đang hỏi nàng, vì sao lại lừa trẫm? Nhịn không nổi rồi, ta ném ấm trà lên mặt bàn. Nước trà văng khắp nơi. Nếu không thì sao? Ta lạnh lùng nói, Sở Kỳ An, nếu ta không lừa ngươi, ta có thể ra ngoài sao? Cách chương.